Siêu thần yêu nhiệt 224-221-7. Chương 2213 không đúng. Ta là người thủ mộ nha. Vân Phi Dương cố ý nói mình lính ngộ cực cao. Cũng đơn giản là đang chơi khăm liệt không chiến đế. Đến kết thúc chiến đấu. Nói thật. Này sợ người ta đè ép cảnh giới. Chỉ dùng bát phẩm đế cấp thực lực. Hắn muốn chiến thắng vậy cũng không có gì có thể. Cũng may một phen trang bước về sau. Liệt không chiến đế cũng là mắc lừa. Thật liền bắt đầu cẩn thận giảng giải đại tây liệt thuật. Có thể hay không thông qua thì nhìn lần này Vân Phi Dương một bên nghe, một bên ám đạo. Hắn cần biểu hiện vô cùng ưu tú. Để đả động liệt không chiến đế. Sau đó mới có thể thả chính mình cùng Mục Oanh đi qua. Đương nhiên, nghe được đối đại tây liệt thuật giảng giải về sau. Vân Phi Dương được ít lời không nhỏ. Ngồi xếp bằng xuống. Tiến vào lính ngộ trạng thái. Đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế Vân Đại Tiện Thần linh hồn đã dung nhập tạo hóa giới chỉ mở ra ngàn lần gia tốc. 10 ngày nửa tháng đem đại tây liệt thuật lính ngộ cực hạn cách này là không thể nào, cả một đời đều khó có khả năng. Vân Phi Dương dám nói cũng là dựa vào tạo hóa giới chỉ. 10 ngày cũng là 10.000 thiên. Có danh sư chỉ đạo. Nếu như không thể tại trong cái thời gian này lính ngộ đại thành. Vậy liền không mặt mũi gặp người. Liệt không chiến đế cũng không biết. Tiểu tử này còn có gian lận một dạng tạo hóa giới chỉ. Mà là tại giảng giải xong. Nói. Người trẻ tuổi. Ta giảng những thứ này. Đổi lại người khác. Đủ để cho hắn tiêu hóa mấy trăm năm. Mấy trăm năm Vân Phi Dương cười nói, đối với ta mà nói, một ngày liền có thể tiêu hóa. Thật sao? Liệt không chiến đế nói. Cái kia bản đế hiện tại thì cho ngươi tính theo thời gian. Nhìn xem ngươi đến cùng có thể làm được hay không. Vân Phi Dương không nói nữa. Giờ phút này hắn. Linh hồn đã đặt mình vào tạo hóa giới chỉ. Bắt đầu phân tích cùng tiêu hóa đối phương lúc trước đối đại tây liệt thuật giảng giải. Liệt không chiến đế không hổ là đại tây liệt thuật sáng tạo giả. Tại đối thần thông giảng giải cùng phân tích phía trên có thể nói tương đương sắc bén. Nếu như chỉ dựa vào Vân Phi Dương tự thân đi lính ngộ. Muốn nhìn trộm bên trong huyền bí. Chí ít cần mấy ngàn năm. Bây giờ. Tại liệt không chiến đế giảng giải hạ. Lần nữa vận chuyển đại tây liệt thuật. Rất nhiều không hiểu địa phương. Có thể nói đột nhiên hiểu rõ. Hiểu ra. Một ngày tiêu hóa cách này là không thể nào. Nhưng có nghìn lần thời gian gia tốc. 1.000 ngày thời gian đi lính ngộ. Đi hiểu rõ. Vẫn là không có vấn đề gì cả. Ngoại giới thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh 5-6 canh giờ. Vân Phi Dương Thủy Trung xếp bằng ở tại chỗ. Song trưởng khi thì nâng lên. 10 ngón khi thì quy luật lắc lư. Phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này. Liệt không chiến đế nhìn ở trong mắt. Rung động ở trong lòng. Bởi vì Vân Phi Dương có thời gian động tác. Rõ ràng nhận chính mình giảng giải dẫn sắt. Đối đại tây liệt thuật có khắc sâu hơn nhận biết. Lúc còn sống liệt không chiến đế từng tìm kiếm qua tuổi trẻ thiên tài đến kế thừa chính mình y bát. Nhưng rất nhiều người tại tự thân dạy dỗ hạ vẫn là khó có thể lĩnh ngộ. Cuối cùng để hắn nản lòng thoái chí, lựa chọn từ bỏ. Chính mình dốc hết tâm huyết sáng tạo thần thông, cần tìm thích hợp người tới tu luyện. Nếu như không thể làm đến hoàn mỹ phù hợp, còn không bằng theo chính mình táng thân tại trong mộ địa. Đây là liệt không chiến đế lúc ấy ý nghĩ. Cho nên tiên chủ vẫn lạc về sau, hắn quyết định chôn cùng, cũng mang lên đại tây liệt thuật. Quyển kia thần thông bí pháp tại trong mộ địa mấy triệu năm tồn tại mục đích, không phải đời đời có người có thể truyền thừa, mà chính là làm đầu chủ chi mộ đánh hiểm trở. Nhưng mà người nào lại sẽ nghĩ tới vượt qua vô tận năm tháng, đại tây liệt thuật đợi đến Vân Phi Dương trong tay người khác. Cái này cường đại thần thông có lẽ khó có thể tản mát ra ánh sáng, nhưng trong tay hắn lại có thể quang diệu vạn trượng. Vì cái gì? Bởi vì nắm giữ cực mạnh không gian pháp tắc, đồng thời cũng có cực mạnh lính ngộ. Lại qua một canh giờ, Vân Phi Dương đột nhiên đứng dậy, hai tay đột nhiên mở ra, mười ngón hiện lên móc câu, hung hăng xẹt qua hư không. TTT mười đạo sắc bén chỉ quang, phảng phất không gì không phá lưới dao sắc bén, trực tiếp đem không gian tê liệt ra, lan tràn diện tích trước mấy tấc khuyết trương đến hơn 10 trượng tiền bối. Vân Phi Dương cười nói, ngươi giảng giải, ta đã toàn bộ lĩnh ngộ. Liệt không chiến đế há to mồm. Thực Vân Phi Dương không cần phải nói, chỉ từ vừa rồi thi triển đại tây liệt thuật bên trên, hắn liền biết, đây tuyệt đối hiểu rõ chính mình lúc trước giảng giải. Không đến một ngày thời gian, liền hiểu rõ cũng tăng thêm vận dụng. Kẻ này lĩnh ngộ lực thật là quá yêu nghiệt đi, thật không thể tin, quá bất khả tư nghị. Liệt không chiến đế nỉ non, lấy một loại hưng phấn ánh mắt nhìn lấy Vân Phi Dương. Hơi giảng giải, liền có thể đối đại tây liệt thuật có càng cao lĩnh ngộ. Đây tuyệt đối là võ đạo hạt giống tốt. Nếu như cẩn thận dạy bảo, chính mình thần thông tất nhiên có thể lại xuất hiện thế gian, uy trấn thế gian. Vân Phi Dương cười nói, tiền bối, còn tiếp tục sao? Tiếp tục hiện tại liệt không chiến đế hận không thể một mạch đem chính mình đối đại tây liệt thuật lý giải toàn nói cho hắn biết. Đại tây liệt thuật tinh túy ở chỗ thi triển lúc cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, như thế mới có thể làm được triệt để tây liệt. Đương nhiên, muốn làm đến tây liệt hết thảy, còn muốn quyết định bởi tự thân đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Ta chỗ này có một môn có thể càng hảo cảm hơn ngộ không gian pháp tắc tâm pháp, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Liệt không chiến đế bị Vân Đại Tiện Thần lĩnh ngộ lực rung động, đã quên chính mình là người thủ mộ, toàn tâm toàn ý dạy bảo hắn. Vân Phi Dương chính mình cũng thẳng không chịu thua kém, liền tựa như một cách nghiêm túc học tập học sinh, một bên nghe lão sư dạy bảo, một bên tại tạo hóa giới chỉ lĩnh hội. Đại tây liệt thuật sáng tạo giả tự thân dạy dỗ, Vân Đại Tiện Thần lại là lĩnh ngộ cực cao. Cả hai kết hợp hạ, đối đại tây liệt thuật lý giải có thể nói nước lên thì thuyền lên. Xoát xoát tạo hóa giới chỉ bên trong, Vân Phi Dương một phen lĩnh ngộ về sau, lần nữa thi triển đại tây liệt thuật. Một khắc này, khẩu quyết vận chuyển hạ, hắn có thể rõ ràng bắt được trước mắt bày biện ra từng cái dây nhỏ. Xoát nhẹ nhàng nhấc tay huy động, từng cái dây nhỏ bị kéo đứt, hiện ra ở trước mắt không gian tùy tiện vỡ ra tới. Hẳn là lĩnh ngộ có thành tựu, Vân Phi Dương nỉ non nói. Khi hắn về đến ngoại giới, lấy vừa rồi cảm giác thi triển ra đại tây liệt thuật, liệt không chiến đế gật đầu nói, không tệ, đã lĩnh ngộ có thành tựu. Bất quá, hắn nói bổ sung, nhưng khoảng cách đại thành còn kém chút. Nói ra câu nói này, liệt không chiến đế khóe miệng co giật lên. Dù sao theo chính mình bắt đầu giảng giải, đến tên này lĩnh ngộ trình độ như vậy, mới đi qua 5 ngày a, đừng nói nửa tháng, chỉ sợ 10 ngày liền có thể lĩnh ngộ đại thành. Quả là như vậy. Lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương dựa vào tạo hóa giới chỉ tiếp tục tham ngộ, cuối cùng rồi sẽ đại tây liệt thuật lĩnh ngộ được đại thành tầng thứ. Cái tốc độ này thật là nhanh đến cực điểm. Dù sao sáng tạo giả liệt không chiến đế lĩnh ngộ đại thành, nhưng là hao phí mấy chục vạn năm. Thực Vân Phi Dương có thể nhanh như vậy, thứ nhất là dựa vào tạo hóa giới chỉ, thứ hai có danh sư chỉ đạo, nếu không nhất định không khả năng. Người trẻ tuổi, liệt không chiến đế nói, bản đế đã không có gì có thể dạy, về sau có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào thì xem chính ngươi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn lại biết, lấy Vân Phi Dương tư chất, coi như mình không dạy, tương lai đối đại tây liệt thuật lĩnh ngộ thành tựu cũng khẳng định cực cao. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, ta có thể đi sao? Đi thôi. Liệt không chiến đế phất phất tay nói. Vân Phi Dương mang theo một oanh cáo tử rời đi. Khi hắn theo đường nhỏ tiến vào phía dưới một cái khu vực, liệt không chiến đế lúc này mới nhận thức muộn nói, không đúng, ta là người thủ mộ nha. Siêu thần yêu nhiệt 224-2218. Chương 2214 có thể bắt đầu sao? Liệt không chiến đế là cửa thứ nhất người thủ mộ, nhưng đần độn u mê đem Vân Phi Dương thả đi. để hắn có thể tiến vào phía dưới một cái khu vực. Cái này cỡ nào gây rối a? Ai Liệt Không Chiến Đế vỗ vỗ trán, nói chết lâu như vậy, người cũng thay đổi hồ đồ. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không để ý. Dù sao, Vân Phi Dương tu luyện Đại Tây Liệt thuật nhanh như vậy, hắn có chút thưởng thức, tự nhiên hy vọng có thể yên ổn rời đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Đại Tiện Thần xảo trá thành công. Hắn không cùng mạnh nhất đế phía trên giao thủ, mà chỉ dùng của mình thiên phú và lĩnh ngộ lực đem đối phương tin phục. Không phải vậy, hiện tại chỉ sợ đã bị chạy về khu vực thứ hai. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng thẳng phiền muộn. Khu vực thứ hai không có được cái gì chí bảo, khu vực thứ ba đồng dạng cái gì cũng không có mò được. Nghĩ là thật không biết xấu hổ, tại khu vực thứ hai biết được rất nhiều võ đạo không đủ. Khu vực thứ ba mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đem Đại Tây Liệt thuật lĩnh ngộ đại thành. Còn không biết dừng sao, nhìn nhìn người khác bọn họ có tại khu vực thứ hai. Ba ba hấp thu lấy văn tự giải, cũng là có cường giả đi vào khu vực thứ ba. Nhưng nhìn lấy bị bàn đá phủ kín chín đại môn, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Làm sao bây giờ, lại làm như thế nào đi vào? Rất nhiều võ giả ngây người. Sau cùng, một phen suy tư về sau, quyết định dùng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ. Lên oanh oanh, cái nào đó tộc quần mấy tên đế phía trên đồng loạt ra tay, đem cửa thứ nhất bàn đá đánh nát. Nhưng mà khi bọn hắn sau khi tiến vào, lại muốn đối mặt Liệt Không Chiến Đế, muốn đột phá qua đi, sợ là phải có điểm độ khó khăn. Về phần còn lại 8 cái môn, đồng dạng đóng giữ lấy 8 tên người thủ mộ. Thực lực bọn hắn có lẽ không bằng Hình Liệt Không, nhưng cũng đều là đã từng thành danh đắt lâu cường giả. Nói tóm lại, giống Vân Phi Dương như vậy, không chỉ có thuận lợi thông qua, ngược lại từ trên người người thủ mộ đem cường đại thần thông lĩnh hội đại thành. Vậy tuyệt đối may mắn chi cực. Oanh oanh, trong 9 cái cửa, rất nhiều võ giả lần lượt phá vỡ mà vào. Sau đó cùng người thủ mộ mở ra trên lực lượng đỏ sức, có nhân nạn lấy chống lại, bị ngược một hồi về sau, truyền tống ra ngoài giới. Mà có người dựa vào đồng bạn nhiều, mấy cách đánh một cái, có thể thuận lợi thông qua. Lão tử bất bại so sánh may mắn, bởi vì hắn tiềm phục tại cái nào đó tộc quần đằng sau, chờ đối phương đem hết toàn lực lấy được thắng lợi, cũng sờ trộm lấy theo tiến vào khu vực thứ 4. Khu vực thứ 4 là một mảnh rộng lớn thế giới băng tuyết. Làm Vân Phi Dương cùng Mục Oanh trước một bước đi tới, liền nhìn thấy đầy trời phiêu đáng tuyết hoa, từng khối băng trụ đứng thẳng, hình thành trong suốt sáng long lanh mỹ diệu quang cảnh. Thật đẹp nha. Đi tại băng trụ bên trong, Mục Oanh cười nói. Vân Phi Dương lắc đầu, nói những thứ này băng trụ đều đóng băng lấy một tên võ giả. A, Mục Oanh khẽ giật mình, đứng ở cái nào đó băng trụ trước quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên chỉ thấy nội bộ đóng băng lấy một tên khôi ngô võ giả, người này bảo trì đứng thẳng tư thế, một cái tay khoác lên trên binh khí, phảng phất muốn chuẩn bị tế vũ khí, thay đổi bị bất chợt tới luồng khí lạnh cho đóng băng. Vân Vân đại ca, Mục Oanh có chút sợ hãi nói, có chút dọa người nha. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười nói, có ta ở đây. Trải qua mưa to gió lớn, hắn cũng không e ngại băng trụ bên trong phong ấm võ giả. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ước chừng đi một đoạn lộ trình về sau, Vân Phi Dương phát hiện phía trước nhô lên một cái so sánh lớn thang băng. Vù vù, đằng sau thân thể gió lạnh, suy tuyết hoa loạn tung bay, có chút kỳ quái. Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác lên, nhưng mà khi hắn ý đồ đi kéo Mục Oanh tay, lại ý thức được cái gì cũng không có đụng chạm đến. Oanh oanh, Vân Phi Dương vội vàng xoay người, chỉ thấy đằng sau cũng không có Mục Oanh, mà chính là một mảnh trắng xóa đất tuyết. Vân đại ca, đột nhiên Mục Oanh tiếng gọi ầm ý truyền đến. Vân Phi Dương nghe tiếng quay đầu, thì thấy phía trước thang băng trên không bỗng dưng thêm một cái lồng giam, mà Mục Oanh liền bị vây ở bên trong. Soát Vân Phi Dương lúc này dấm lên thân pháp tiến lên. Nhưng mà vừa mới rơi vào thang băng bên trên, đã thấy lưu quang lấp lóe, chung quanh hiện ra như thật như ảo bình chứng. Hắn không tâm tình đi để ý, chính mình cũng bị vây ở thang băng. Mà chính là hô: "Oanh oanh, ngươi không sao chứ?" Bị trói buộc tại trong lồng giam, Mục Oanh nói: "Vân đại ca, ta không sao, vậy là tốt rồi." Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, lúc này mới bắt đầu dò xét thang băng, phát hiện dưới chân là từng khối bàn đá làm nền, cùng loại giao đấu dùng đài chiến đấu. Chẳng lẽ ông đột nhiên, thang băng phía trên trong góc hiện ra vòng xoáy, một đầu quái vật khổng lồ từ bên trong đi ra, quanh thân tản ra nồng đậm hàn khí, giống đại gia hỏa phẫn nộ giống to. Đây là một đầu nắm giữ long đầu thân hổ hung thú, toàn thân từ băng khối tạo thành, nhìn qua trong suốt sáng long lanh. Vân Phi Dương không tự giác lui lại hai bước, ánh mắt lóe ra cảnh giác. Tuy nhiên không biết đây là cái gì hung thú, nhưng trực giác nói cho hắn biết, thực lực khẳng định cực kỳ cường hãn nhân loại băng thú. Thanh âm rất nặng nói: "Ta chính là phụ trách thủ hộ tiên chủ băng hổ long thú. Ngươi nếu muốn đi qua, trước hết đánh bại ta." Vân Phi Dương khóe miệng co giật, vừa đem liệt không chiến đế cho xảo trá, thuận lợi thông qua. Bây giờ lại đụng phải một đầu bưu hãn hung thú, còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa. Đương nhiên, băng hổ long thú lại nói: "Nếu như ngươi đánh không lại ta, kết cục chính là ngươi chết." Nghĩ một lát, nhìn về phía trong lồng giam Mục Oanh nói: "Nàng cũng chết." "Không có lựa chọn khác." Vân Phi Dương nói. Băng hổ long thú nói: "Không có lựa chọn khác." "Tốt à." Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, một tay phất lên, chỉ thấy bàn đá phía trên hiện ra một cái cùng loại hỏa trục một dạng tồn tại. Nói: "Đều đi ra đi." Vù vù vừa dứt lời, hỏa trục mở ra, một vài bức sinh động như thật thần thú bức họa phơi bày ra, cũng lấp lói tia sáng chói mắt. Giống giống trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương sau lưng trên không, từng tôn thể trạng to lớn thần thú hiện lên gào thét dữ tợn, hình dáng hiện hiện ra. Băng hổ long thú thấy thế, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Dù sao, một cái nháy mắt, kia nhân loại vậy mà triệu hoán mấy chục con hung thú. Hô hỏa lôi long vương ngửa đầu, nóng rực hỏa diễm phun ra đến, trong nháy mắt làm chung quanh nhiệt độ kịch liệt đề bạc. Bạch Trạch, Huyền Vũ, Thao Thiết chờ thần thú tản ra cuồn cuộn khí tức, lấy vương giả tư thái xem thường lấy băng hổ long thú. Năm đó tại vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương từng đem chính mình khế ước thú triệu hoán đi ra. Bây giờ, tại trong mộ lớn lại một lần tập thể triệu hoán đi ra. Không hề nghi ngờ, lần này triệu hoán muốn so với lần trước càng rung động. Bởi vì trong lúc đó lại thu không ít hung thú. Tỉ như tại Hắc Ám Chi Uyên hàng phục ba con đại tôn thú đứng tại hỏa long lôi vương trên đầu Vân Phi Dương. Hai tay ôm ngực, ngạo nghễ nói: "Có thể bắt đầu sao?" Vù vù tiếng nói vừa mới rơi xuống, ba loại hỏa diễm khác nhau nổi lên, hình thành nóng rực vô cùng hỏa vực. "Đây là băng hổ long thú," hoảng sợ nói. "Tử liên nghiệp hỏa sợ sao?" Vân Phi Dương cười nói. Băng hổ long thú có chút kiêng kỵ nói: "Không nghĩ tới, ngươi tên nhân loại này, vậy mà lính ngộ Phật môn thánh hỏa." Bớt nói nhảm, Vân Phi Dương nói: "Nhanh bắt đầu đi. Lão tử phải dùng giữa thiên địa chí thuần chí nhiệt thánh hỏa, đưa ngươi bốc hơi cho tàn." Băng hỏa long thú ánh mắt chuyển động, tiếp theo quay đầu chui vào vòng xoáy bên trong. Nói: "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại." Hưu chờ nó biến mất về sau, chung quanh ghét giới cùng trên không trói buộc Mục Oanh lồng giam cũng theo biến mất. Siêu thần yêu nhiệt 224-2219. Chương 2215 hộp bị khóa. Vân Phi Dương đem thần thú đồ lục mở ra, triệu hồi ra vô số thần thú, rung động băng hổ long thú. Nhưng cuối cùng để nó nhận sợ chuồn đi nguyên nhân thì là tử liên nghiệp hỏa. Vì cái gì? Bởi vì nắm giữ tịnh hóa yêu tà Phật môn thánh hỏa, trung quy là chí thuần hỏa hệ thuộc tính. Băng hổ long thú thì là băng hệ hung thú. Băng hỏa tương khắc, vĩnh hằng bất biến. Nếu như là hắn hỏa diễm, tỉ như địa hỏa cùng chân hỏa, băng hổ long thú có lẽ sẽ không để ý tới. Nhưng để nó đi đối mặt Phật môn thánh hỏa khẳng định sẽ hư. Ông Vân Phi Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, người bị truyền tống đến thang băng bên ngoài. Mục Oanh đứng ở bên cạnh, xinh đẹp mặt tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi tình huống, Vân đại ca rõ ràng muốn cùng một đầu đại hung thú đánh lên. Tại sao đột nhiên thì xuất hiện ở đây đây? Oanh oanh! Vân Phi Dương cười nói, chúng ta đi. Chính hắn cũng thật bất ngờ. Dù sao đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không nghĩ tới đầu hung thú kia bị chính mình hoảng sợ sợ. Hưu làm Vân Phi Dương vừa mang Mục Oanh đi hai bước, phía trước xuất hiện một cái thạch trụ, phía trên sắp xếp chiếu lấp lánh hộp ngọc. Người trẻ tuổi, uy nghiêm thanh âm theo hư không truyền đến, đây là ngươi thông qua thang băng khảo nghiệm ứng được thưởng. Thanh âm nghe vào rất dày nặng, nhưng lại có chút cơ giới hóa, chắc là trong mộ lớn một loại nào đó thiết lập. Còn có khen thưởng. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Giao đấu không có đánh, thì lấy được thưởng, tốt như vậy sự tình làm sao tìm đây? Vân đại ca. Mục Oanh cười nói, hộp ngọc này chế tác tinh tế, bên trong khẳng định cất giấu bảo bối. Ta tới mở ra nhìn xem. Vân Phi Dương đi lên, đem hộp cầm xuống. Lại phát hiện đã khóa lại, không có chìa khóa căn bản là mở không ra a. Không phải đâu. Cho ta cái hộp bị khóa. Là cái này là sao? Ông ngay tại Vân Phi Dương phiền muộn thời điểm, phía trước cách đó không xa, lưu quang lấp lóe, chợt hóa thành một cái cửa đá. Đây cũng là thông hướng tiếp theo khu vực cửa vào. Vân Phi Dương hơi chút do dự, mang theo Mục Oanh đi qua. Còn cần cái hộp tinh xảo thì bị ném vào tạo hóa giới chỉ. Hắn không cho rằng đại mộ chủ người hội vô duyên vô cớ cho một cái hộp bị khóa. Có lẽ ở phía sau khu vực có thể tìm tới mở khóa chìa khóa. Ông Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đi vào, mà cái kia lưu quang cửa đá còn biến mất. Mảnh này thang băng khu vực lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, yên tĩnh chờ đợi người đến. Không bao lâu, có người tiến đến, chính là Vân Thị nhất tộc thái trưởng lão. Hắn giống như Vân Phi Dương, muốn đi vào khu vực phía dưới, nhất định phải chiến thắng băng hổ long thú. Oanh oanh thang băng bên trên bão hưởng không ngừng. Thái trưởng lão thực lực cường hãn vô cùng, trực tiếp đem băng hổ long thú tìm không thấy Nam Bắc. Cuối cùng chỉ có thể khập khiễng trốn vào trong hư không. Tên này rất không may, gặp được người đầu tiên nắm giữ Tử Liên nghiệp hỏa, để nó không dám cùng tranh tài. Cái thứ hai thực lực cường hãn, đánh lại đánh không lại. Thái trưởng lão đánh bại băng hổ long thú sau, đồng dạng thu hoạch được một cái khóa lại tinh xảo hộp ngọc. Đến ở trong đó thả cái gì, trừ phi mở ra, nếu không khó có thể nhìn trộm mảy may. Băng thú thực lực yếu như vậy, hộp đưa cho chưa hẳn có vật gì tốt. Thái trưởng lão tiện tay đem ném nhập không gian giới chỉ, cất bước đi vào cửa đá. Sau đó, không ít cường giả theo thứ tự tiến vào khu vực thứ 4. Bọn họ muốn thông qua, nhất định phải leo lên thang băng, cùng thủ mộ thú nhất chiến. Lại nói, theo người thủ mộ trấn thủ 9 tầng môn tiến đến người, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Cho nên đối phó băng hổ long thú, đó cũng là thỏa thỏa. Kỳ quái, một tên cường giả tại thông qua về sau, cầm hộp bị khóa, nói, lúc trước cửa khẩu, người thủ mộ thực lực cường hãn, tại sao cái này cửa ải hung thú sẽ yếu như vậy? Núp trong bóng tối băng hổ long thú nghe vậy, nước mắt đều nhanh chảy ra. Tiên chủ a, ngài vì sao muốn đem ta an bài tại cửu tinh người thủ mộ đằng sau đại mộ khu vực thứ 4? Quả thực cũng là đưa bảo bối cửa khẩu. Bởi vì theo cửu tinh người thủ mộ nơi đó xông tới, đều có thể đánh bại dễ dàng băng hổ long thú, thu hoạch được tương ứng hộp làm khen thưởng. Hộp đã khóa lại, bên trong khẳng định cất giấu đồ tốt. Đi ở phía trước Vân Đại Tiện Thần đắc ý nghĩ đến, hoàn toàn không biết cái đồ chơi này đã cỏ đầu đường. Đương nhiên, có một chút rất kỳ quái. Bình thường thông qua võ giả thu hoạch hộp, toàn bộ khóa lại bên trong đến cùng để đó cái gì, không người có thể biết rõ. Cho nên càng thêm điều động đến bọn hắn lòng hiếu kỳ. Có người áp chế không nổi, dựa vào lực lượng cưỡng ép mở ra. Kết quả vô luận như thế nào bạo phát, ra sao dùng sức đều khó mà mở ra mảy may. Đáng giận a, trong này đến cùng để đó cái gì, rất nhiều võ giả lòng hiếu kỳ quá nặng, bị hộp tra tấn sụp đổ. Lại nói, bình thường thông qua khu vực thứ 4 người, mỗi người đưa tặng một cái hộp bị khóa, ngược lại tránh bớt giữa bọn hắn lẫn nhau chém giết. Dù sao, vật hiếm thì quý, mà cái này cái hộp tinh xảo tất cả mọi người có, bên trong là cái gì cũng không biết. Khẳng định không ai nguyện ý đồng thủ đến cướp đoạt. Theo khu vực thứ 4 thông hướng khu vực thứ 5 thông đạo rất dài. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đi đại khái một canh giờ, vừa mới nhìn đến sáng ngời cửa vào. Hai người hóa tan vào. Trước mắt giây lát bày biện ra một cái quảng trường khổng lồ. Phía trên liệt kê lấy lít nha lít nhít người gỗ. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời nhớ tới tại Cửu Long cấm trận bên trong cũng có cùng loại cửa khẩu. Nhìn tới, hắn nỉ non nói, muốn thông qua nhất định phải diệt đi người gỗ. Xoát xoát, trong quảng trường người gỗ phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế, bắt đầu điên cuồng đung đưa. Xoát, Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm tế ra, ánh mắt lấp lóe chiến ý, thậm chí âm thầm cân nhắc muốn hay không thi triển thiên lôi kiếm đạo, đem những thứ này người gỗ toàn bộ oanh diệt. Tính toán tính toán, thử trước một chút những thứ này người gỗ thực lực đi. Xoát, Vân Phi Dương cất bước mà ra, hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt chém ra một đạo cường thế kiếm khí. Đinh, kiếm khí chém vào người gỗ trên thân, truyền đến thanh thúy tiếng vang, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Liền yếu ớt kiếm ngân đều không hiện ra, đạp đạp trái lại Vân Phi Dương. Thân thể bảo lùi lại mấy bước. Cầm kiếm miệng hổ truyền đến run lên cảm giác. Sợ hãi nói, quá cứng người gỗ Vân đại ca. Mục Oanh nói, cái này chỉ sợ không phải người gỗ đi. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Theo hình thái đến xem, những thứ này xác thực giống đầu gỗ chế tác. Nhưng mình một kiếm phía dưới lại hoàn hảo không chút tổn hại, thì không thể không suy đoán, chẳng lẽ là một loại nào đó cứng rắn khoáng thạch. Xoát, Vân đại tiện thần không tin tà, lần nữa giơ kiếm chém tới. Nhưng mà vẫn đinh một tiếng vang giòn, thân thể lần nữa bị đánh lùi lại mấy bước xa. Ta cũng không tin. Xoát xoát, Vân Phi Dương đến tính khí, lúc này điều động bên trong thân thể tiên hạch, đem táo bảo lực lượng ngưng tụ tại hỗn nguyên càn khôn kiếm lần trước lần vung chặt. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao bạo phát, ra sao dùng sức, đều không thể thương tới gỗ kia người. Cảm giác kia liền tựa như tại đang chặt đá cứng. Vù vù một khắc đồng hồ về sau, Vân đại tiện thần thở hồng hộc đứng tại cái thứ nhất người gỗ trước, biểu hiện trên mặt gì thường đặc sắc. Hắn đại gia, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Siêu thần yêu nghiệt 224-2220. Chương 2216, người gỗ Vân đại tiện thần đem toàn sức bú sữa dùng tới, xứng sờ không có chém đứt trước người người gỗ. Càng bi kịch là liền một tia kiếm ngân đều không lưu lại. Đà kích, thê thảm đau đớn đà kích. Vân đại ca, Mục Oanh lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Oanh oanh, Vân Phi Dương nắm kiếm trầm giọng nói, tránh xa một chút a. Mục Oanh vội vàng lui lại, trốn đến cửa đường hầm chỗ. Xoát, Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm, hẹp dài trong con ngươi lấp lói lạnh lùng. Cường thế kiếm ý gào thét mà ra, hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí. Đây là ngưng kiếm quyết. Bởi vậy có thể thấy được, muốn làm thật lập ở phía trước người gỗ, như là có tư duy tồn tại, ý thức được đối phương ngưng tụ lực lượng cực mạnh, thân thể lại hiện ra ánh sáng. Phá cho ta! Vân Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo huy kiếm chém tới. Chỉ thấy ngưng tụ bốn phía kiếm khí cấp tốc dựa vào, ra chỉ tại hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trên, hình thành vô cùng sắc bén kiếm mang. Tạch tạch tạch, kiếm mang chém xuống, không gian vỡ vụn. Một kiếm này tuyệt đối là Vân Phi Dương tại không thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp phía dưới mạnh nhất bạo phát. dù là một tên đỉnh phong đế cấp, cũng có thể tại chỗ oanh sát. Nhưng mà bi kịch là, làm kiếm khí ấm vang đứng tại người gỗ trên thân, vẫn là truyền đến đinh giòn vang, không bị đến bất kỳ tổn thương gì. Trái lại Vân Phi Dương, nhân làm lực lượng dùng qua tại cường đại, bị đẩy lui mấy chục bước, ổn định thân thể về sau, càng là phun ra một ngụm máu tới. Mục Oanh thấy thế, cả kinh nói, Vân đại ca ta không sao. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, một bên xóa đi khóe miệng chảy máu, một bên ổn định bên trong thân thể sôi trào huyết dịch, ánh mắt lóe ra căm giận ngút trời. Cường thế như vậy một kiếm, vẫn chưa có thể dung chuyển người gỗ, ngược lại đem chính mình chấn thương. Đây tuyệt đối rất đau đớn tự tôn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải vận dụng bí pháp? Vân Phi Dương dần dần tỉnh táo lại, nói, cái này quái đồ, vật không thể phá vỡ, chỉ dựa vào lực lượng, chưa hẳn có thể phá mất. Vân đại ca, Mục Oanh đi tới, nói, tại sao muốn phá mất, lách qua không được sao? Rát. Vân Phi Dương ngây người. Đúng thế, ta tại sao muốn chặt nó? Vì cái gì không buông tha mở đâu? Mục Oanh lời nói để Vân Đại Tiện Thần hiểu ra, lúc này từ bỏ công kích, mà chính là lựa chọn lách qua. Khoan hãy nói, khi hắn mang theo Mục Oanh lách qua, không thể phá vỡ người gỗ, vẫn đứng tại nguyên chỗ, không có phản ứng chút nào, lại hoặc là căn bản không thấy được. Mẹ, Vân Phi Dương sụp đổ nói, biết sớm như vậy, ngay từ đầu liền nên lách qua, mà không phải ngốc nghiêm mặt đi công kích. Không thể trách hắn. Chủ yếu tại khu vực này bên trong, đột nhiên có từng bầy người gỗ chặn đường, bình thường tư duy đều sẽ tuyển chọn công kích. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh xuyên qua tại trên quảng trường. Những cái kia nhiều không kể xiết người gỗ còn không có phát động công kích, mặc cho hai người tự hành hành động. Kỳ quái, những thứ này người gỗ lập ở chỗ này là dụng ý gì? Vân Phi Dương quyết sẽ không cho là tại đây thần bí trong mộ lớn hội vô duyên vô cớ sắp xếp một đống không thể phá vỡ người gỗ, nhất định có dụng ý khác. Vân đại ca, Mục Oanh nói, những thứ này người gỗ quá cứng a, nếu như lấy ra chú tạo trang bị, nhất định sẽ rất mạnh. Đi một câu bừng tỉnh người trong mộng. Vân Phi Dương ghét ghét ngừng bước, nhìn lấy cái kia đứng thẳng người gỗ, ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên. Đúng vậy a, những thứ này nhìn như giống như đầu gỗ đồ vật, nếu như có thể chú tạo thành trang bị, cái kia phẩm chất tuyệt đối không thua kém bát cửu phẩm đế cấp. Vân Phi Dương càng là nghĩ, ánh mắt càng là nóng rực, sau cùng quyết định nói, đem bọn nó thu hết đi. Nghĩ đến thì làm hắn đi vào nhất tôn người gỗ trước, tính toán trước lấy linh hồn lực bao phủ, sau đó câu thông tạo hóa giới chỉ, đem thu nhập bên trong. Hưu Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí phóng thích linh hồn. Nhưng mà khi hắn mới vừa cùng người gỗ tiếp xúc, một cỗ cường đại điện lưu nhất thời tràn vào thức hải. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến Vân Phi Dương căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Vù vù, điện lưu tràn vào thức hải về sau, điên cuồng khuếch tán. A a, Vân Phi Dương ôm đầu hét thảm lên. Vân đại ca, Mục Oanh gấp nói, ngươi làm sao? Điện lưu tập kích thức hải vô cùng đáng sợ, nhưng rất nhanh tiêu tán. Vân Phi Dương đến để khôi phục, cũng đã mồ hôi đầm đìa. Vù vù, hắn miệng lớn hô hấp lấy, ánh mắt lấp lóe hãi nhiên, như là vẫn sợ hãi vừa rồi cái kia phảng phất tới từ địa ngục tra tấn. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói, cái này một trên thân người nhất định ẩn chứa lực lượng nào đó, không có thể tùy ý dùng linh hồn đi đụng vào. Vân đại ca, Mục Oanh yếu ớt nói, không thể đụng vào cũng đừng đụng, chúng ta vẫn là đi tìm kiếm phía dưới một cái khu vực cửa vào đi. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, những thứ này người gỗ cứng rắn như thế, dùng để chế tạo trang bị không thể thích hợp hơn, ta làm sao bỏ được đi đây? Tên này tính cách chính là nhìn lên đồ vật, vô luận có bao nhiêu khó giải quyết, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Nhưng là Mục Oanh muốn khuyên can, dù sao người gỗ cho dù tốt cũng so ra kém chính mình nam nhân an toàn trọng yếu. Bất quá, cho nàng nói hai chữ, nhìn thấy Vân đại ca nghiêm túc ánh mắt, liền đem đằng sau lời nói nuốt trở về. Những năm nay ở chung, Mục Oanh thật sâu giải Vân Phi Dương tính cách, cho nên lựa chọn đứng sau lưng hắn, cho yên lặng chống đỡ. Hô Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đảo hóa kinh, làm đến toàn phương vị phòng ngự. Hắn thấy vừa rồi chỉ là chủ quan, để phượng dị điện lưu rót vào thức hải. Hết thầy sẵn sàng sau, Vân Phi Dương lần nữa điều động linh hồn lực, cẩn thận từng ly từng tí bay qua cùng người gỗ tiếp xúc. Hư không có gì bất ngờ xảy ra, linh hồn tiếp xúc trong nháy mắt, lại có một cỗ điện lưu lui tới. Tốt, lần này Vân Phi Dương có chuẩn bị. Làm điện lưu cuốn tới thời điểm, hai loại tâm pháp đồng thời vận chuyển, tại trong thức hải trong nháy mắt hình thành phòng ngự kết giới. Oanh, điện lưu mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào tâm phòng ngự kết giới bên trên. Tuy nhiên chấn động đến Vân Phi Dương choáng đầu hoa mắt, nhưng tốt xấu giữ vững, không có bị thấm vào. Hưu, một đợt chưa ngừng, một đợt lại lên. Đạo thứ hai điện lưu cực tốc vọt tới, mang theo linh hồn lực lượng so với lần trước càng mạnh, soát trong ánh sáng mơ hồ. Vân Phi Dương làm ra một cái lớn mật cử động, cái kia chính là thừa cơ cưỡng ép khu động linh hồn đem người gỗ bao phủ. Hưu, một chút thu nhập tạo hóa giới chỉ. Âm âm, đúng vào lúc này, đạo thứ hai điện lưu trực tiếp đâm vào phòng ngự kết giới bên trên, đem oanh vỡ nát, thuận thế xâm nhập trong thức hải. Lẽ ra dùng để chống đỡ kết giới không, Vân đại tiện thần đem phải thừa nhận thống khổ tra tấn. Kỳ quái là điện lưu tan nhập thể nội, còn chưa bắt đầu khuyết tán, liền đột ngột tiêu tán. Phù phù, Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, cái trán tràn đầy mồ hôi. Trong lòng vạn phần may mắn nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn biết đạo thứ hai điện lưu không có ở trong thức hải nổ tung, là bởi vì chính mình kịp thời đem người gỗ thu nhập tạo hóa giới chỉ, cắt đứt cả hai liền nhau duyên cớ. Binh hành hiểm chiêu a, nếu như không thể làm đến cắt đứt, như vậy Vân đại tiện thần một khi tiếp nhận cường thế hơn điện lưu công kích, thức hải cùng linh hồn tất bị thương nặng. Vân đại ca Mục Oanh cả kinh nói, mau nhìn, chìa khóa u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người gỗ biến mất địa phương, sắp xếp một cái tinh xào chìa khóa. Siêu thần yêu nghiệt 224-221, chương 2217, đa tạ tham dự. Không ngừng cố gắng binh hành hiểm chiêu Vân Phi Dương, thành công đem nhất tôn người gỗ thu nhập tạo hóa giới chỉ. Lại không nghĩ rằng, người gỗ lúc trước đứng ngay địa phương lại có một cái chìa khóa. Ngoài ý muốn, vô cùng ngoài ý muốn, soát Vân Phi Dương lúc này đứng dậy, đem chìa khóa nhặt lên. Nhìn xem kích thước, nhất thời khẳng định đây tuyệt đối cùng cái hộp tinh xảo khóa lại lỗ bắt cặp, ha ha ha. Vân đại tiện thần cười rộ lên. Hộp bị khóa nhất định cất giấu đồ tốt. Bây giờ đạt được chìa khóa, thật là quá thoải mái. Soát Vân Phi Dương đem hộp xuất ra, giơ lên chìa khóa, đâm vào lỗ khóa. Bởi vì khóa cùng chìa khóa rất bắt cặp, tùy tiện thì đi vào. Mục Oanh lại gần nói, Vân đại ca, ngươi nói bên trong hội có cái gì đâu, hẳn là bí tịch võ đạo đi. Vân Phi Dương một bên nói, một bên chuyển động chìa khóa, nhưng nghe ba một tiếng đóng chặt khóa nhất thời mở ra. Mở, mở. Mục Oanh kích động nói. Vân Phi Dương ngược lại rất tỉnh táo. Hắn trước đem khóa gỡ xuống, sau đó vận chuyển tâm pháp, hình thành phòng ngự, cái này mới nhẹ nhàng mở ra. Kép, cái hộp tinh xảo bị mở ra, hiện ra phong cách cổ xưa mùi vị. Vân Phi Dương mừng thầm, bởi vì càng phong cách cổ xưa, càng cổ xưa khí tức, thì càng đại biểu hộp niên đại xa xưa. Bên trong lưu giữ bỏ đồ vật càng có giá trị. Có giấy Mục Oanh kinh hỉ nói. Vân Phi Dương cũng nhìn thấy trong hộp có trương phiếm giấy vàng tấm, sau đó vui vẻ nói, nhất định là một loại nào đó thất truyền đã lâu bí tịch. Nhẹ nhàng lấy tay đem giấy vàng xuất ra, Nhưng mà khi hắn thấy rõ trên giấy vàng viết chữ, lại là thần sắc ngốc trệ đứng ở tại chỗ. Cái này Mục Oanh cũng là ngốc manh ngốc manh. Vân Phi Dương xuất ra giấy vàng có thể đến nay, tài liệu khẳng định rất chân quý. Nhưng trên giấy vẹn vẹn viết 8 chữ đa tạ tham dự. Không ngừng cố gắng đa tạ tham dự, không ngừng cố gắng nhìn thấy trên giấy sáng loáng viết chữ to. Vân đại tiện thần não tử trống giống. Máu trong cơ thể kém chút ép không được theo cổ họng chỗ phun ra ngoài mẹ. Lão tử cực khổ đạt được hộp. Tìm tới chìa khóa. Trong ảng tưng có dấu hiếm thấy chí bảo. Kết quả mở ra về sau, cũng chỉ có một chương đa tạ tham dự. Không ngừng cố gắng giấy vàng cái ruộng gì có ý tứ gì, là đùa nghịch chính mình, hay là chính mình bị đùa nghịch Vân đại ca. Mục Oanh có chút uể oải nói, nguyên lai trong hộp cái gì cũng không có a. Phúc câu nói này giống như lời kiếm, đâm vào Vân đại tiện thần tim, để hắn rốt cuộc nhìn không được một ngụm máu vẩy ra đi ra. Thương tổn a, đau nhức a, đáng giận. Vân Phi Dương đem giấy vàng nắm trong lòng bàn tay, cả giận nói, đến cùng là ai thiết lập như thế gây rối hộp. Một khắc này hắn cảm giác mình bị đùa nghịch, trêu đùa người rất có thể là đại mộ chủ người soát. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang theo thông đạo bay tới, phiêu nhiên rơi vào trên quảng trường. Người đến không phải người khác, chính là Vân thị nhất tộc sau khi trải qua sàng lọc thái trưởng lão. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, trên mặt hiện ra kinh ngạc nói, lại có người nhanh hơn lão hổ phiền phức. Vân Phi Dương lúc này lôi kéo Mục Oanh tay, hướng phía sau rút lui. Hắn cũng không nhận ra thái trưởng lão, coi là đối phương là tiến vào đại mộ cường giả. Tiểu gia hỏa, vừa lui hai bước, thái trưởng lão trầm giọng nói, ngươi là ta Vân thị nhất tộc tộc nhân. Hắn cũng chưa từng thấy qua Vân Phi Dương, nhưng có thể theo bên trong thân thể tán phát khí tức bên trong phát giác được, đối phương hẳn là Vân thị nhất tộc hậu nhân. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng bước, ngạc nhiên nói, ngươi cũng là Vân thị nhất tộc người không tệ. Thái trưởng lão gật đầu nói, thương mặt già bên trên so lúc trước nhiều mấy phần ôn hòa. Vân Phi Dương còn cảnh giác nói, lão tiên sinh, ta tại Vân vực thường trú thiếu niên, tại sao chưa từng thấy qua ngươi đâu. Thái trưởng lão cười nói, bởi vì lão hủ lâu dài bế quan, rất ít tại vực nội đi lại. Lý do này không tệ, nhưng Vân Phi Dương vẫn có điểm không tin nói, lão tiên sinh tôn tính đại danh sống quá lâu. Thái trưởng lão nói, tên cái gì đều quên. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, người sống tại thế toàn bộ nhờ tên, có thể đem tên quên, cái này cần sống bao lâu ạ. Vinh, quy, quy, mơ. Thái trưởng lão nhìn thấy Vân Phi Dương nách kẹp lấy cái hộp tinh xảo, nói, ngươi cũng có hộp. Nghe đến lời này, Vân đại tiện thần nhất thời phán định, cái này không có tên lão đầu, khẳng định cũng có một cái hộp tinh xảo. Không tệ, Vân Phi Dương nói, ta có hộp. Mở ra sao? Thái trưởng lão hỏi. Tại thông qua thang băng khảo nghiệm về sau, hắn đạt được hộp từng ý đồ mở ra, kết quả lại không có thể thành công. Mở ra, Vân Phi Dương quả thật nói. Thái trưởng lão vui vẻ, nói, mở thế nào? Chìa khóa. Chìa khóa đâu, không có. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, xác thực không, bởi vì mở hộp ra về sau, cắm ở lỗ khóa chìa khóa liền hóa bột phấn. Ai? Thái trưởng lão thở dài không thôi. Tiếp theo nhìn về phía trước mắt đứng thẳng người gỗ, nói, không nghĩ tới, cái này trong mộ lớn lại tồn tại nhiều như vậy thiên nhân tinh hồn thạch. Thiên nhân tinh hồn thạch, Vân Phi Dương lần đầu tiên nghe nói. Thái trưởng lão giảng giải, đây là thiên nhân vực sinh ra khoáng thạch, hình thái phía trên cực giống đầu gỗ, lại cực kiên định cứng rắn, dù là tối cao cấp thần binh lợi khí đều khó mà vạch phá. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Thái trưởng lão nhìn thấy trước người hắn đứng đấy địa phương có phòng trống, ngạc nhiên nói, nếu như không có đoán sai, ngươi đứng tại khu vực cần phải có nhất tôn thiên nhân tinh hồn thạch đi. Ây, Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, ta không rõ lắm. Giờ phút này hắn không xác định đối phương đến cùng phải hay không Vân Thị nhất tộc người, cho nên chắc chắn sẽ không nói đem người gỗ lấy đi. Thái trưởng lão nói, tiểu gia hỏa, cái này thiên nhân tinh hồn thạch không chỉ có cực kiên định cứng rắn, thạch thể bên trong còn ẩn chứa cực mạnh linh hồn lực, tuyệt đối không nên đi câu thông, nếu không ít gặp phản phệ. Nói muộn, Vân đại tiện thần câu thông cũng bị phản phệ, nhưng mượn nhờ hai loại tâm pháp vẫn là thành công cầm tới nhất tôn. Nhất tôn làm sao đầy đủ, tên này dã tâm rất lớn, muốn đem thiên nhân tinh hồn thạch toàn lấy đi. Dù sao một khi có thể luyện chế, chẳng khác nào từng kiện cực phẩm trang bị. Thiên nhân tinh hồn thạch chính là hiếm có chi vật, hôm nay tại trong mộ phát hiện, tự nhiên muốn đem thu nhập. Thái trưởng lão linh hồn phóng thích, cùng trước người nhất tôn người gỗ câu thông. Nhưng mà vừa mới chạm đến, mạnh mẽ điện lưu đột kích, đem hắn đánh bay ra ngoài mấy chục bước. Vân Phi Dương có chút mộng. Lão đầu tuy nhiên không lộ ra võ đạo khí tức, nhưng thực lực khẳng định mạnh hơn chính mình nhiều. Tại sao lại bị chấn động chật vật như thế? Ổn định thân thể, thái trưởng lão chau mày, nói, xem ra khu vực bên trong có một loại nào đó trận pháp tồn tại. Thực lực càng cao, càng phải thừa nhận thiên nhân tinh hồn thạch càng mạnh phản phệ. Vân Phi Dương vô ý nghe hắn nói, lúc này vận chuyển hai loại tâm pháp, lần nữa đi bao phủ bên cạnh người gỗ. Cảm giác kia thật giống như thu cũng không có khó a. Hưu, hai loại tâm pháp lần nữa hình thành phòng ngự kết giới, chống cự đột kích điện lưu. Thừa này thời gian, Vân đại tiện thần nắm lấy cơ hội, đem nhất tôn thiên nhân tinh hồn thạch thu nhập tạo hóa giới chỉ. Chìa khóa mục oanh chỉ trên mặt đất nói. Còn có nhìn thấy người gỗ biến mất trên đất trống, lại bày đặt một cái chìa khóa, Vân Phi Dương nhất thời ngây người. Siêu thần yêu nhiệt 224-2222. Chương 2218 hữu hùng nhất tộc dựa vào nhị thiên quyết cùng đạo hóa kinh. Vân Phi Dương lần nữa lấy đi nhất tôn thiên nhân tinh hồn thạch, lại không nghĩ rằng lại tìm đến một cái chìa khóa. Vẫn là nói, người gỗ phía dưới đều đè ép chìa khóa, xoát suy nghĩ ở giữa, Vân đại tiện thần tay mắt lanh lẹ đem chìa khóa cầm lấy, có chút cảnh giác nhìn về phía trước không có tên lão già, tựa hồ sợ hắn đến đoạt. Tiểu gia hỏa, thái trưởng lão cười nói, đem chìa khóa cho lão hủ. Hắn không đoạt, hắn muốn cái này để Vân Phi Dương có chút khó khăn. Dù sao thực lực đối phương cường đại, nếu như không cho, chọc giận làm sao bây giờ? Vân đại tiện thần vẫn là quá cẩn thận, từ đầu đến cuối đều không thể xác định thái trưởng lão đến cùng phải hay không Vân Thị nhất tộc người. Thái trưởng lão nhìn ra kẻ này đối với mình Vân Thị nhất tộc thân phận có nghi ngờ, sau đó cười nói, như vậy đi, hộp cho ngươi, ngươi đến mở ra. Hắn có thể xác định Vân Phi Dương là Vân Thị tộc nhân, căn bản không quan tâm đem hộp cho hắn. Dù sao người một nhà, người nào mở đều như thế. Ta thấy được, Vân Phi Dương đồng ý nói. Xoát, thái trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên, cái hộp tinh xảo nhẹ nhàng rơi vào Vân đại tiện thần dưới chân. Theo hình thái nhìn cùng hắn kẹp lấy hộp không có gì khác biệt. Lão tiên sinh, Vân Phi Dương ôm lấy hộp nói, vậy ta thì mở mở đi. Thái trưởng lão cười nói. Vân Phi Dương không nói nữa, đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa, cả hai hoàn mỹ bắt cặp, tùy tiện thì đi vào. Xem ra chỉ cần là chìa khóa đều có thể mở hộp ra. Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên chuyển động chìa khóa, nhưng nghe ba một tiếng khóa bị mở ra. Thái trưởng lão tiên niệm phóng thích, thủy trung khóa chặt hộp, như là vô cùng chờ mong bên trong đến cùng cất giữ vật gì tốt két. Vân Phi Dương đem nắp hộp xốc lên, phong cách cổ xưa, cổ xưa khí tức nhào tới trước mặt. Bên trong đồng dạng để đó một trang giấy, lại là giấy mục oanh, khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới. Lúc trước cũng là tràn đầy chờ mong mở hộp ra, nhìn thấy một trang giấy, kết quả bi kịch, viết đa tạ tham dự, không ngừng cố gắng. Bí tịch sao? Thái trưởng lão suy đoán nói. Nhưng mà khi hắn dựa vào tiên niệm, thấy rõ trên giấy vàng chữ, biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Trên giấy chữ gì đa tạ tham dự, không ngừng cố gắng ba. Vân Phi Dương nhìn thấy trên giấy chữ, đậy nắp hộp lại, hít thở một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống muốn chửi má nó, muốn giận ném hộp xúc động. Thái trưởng lão thu hoạch được hộp mở ra. Bi kịch là bên trong đồng dạng để đó một chương viết có đa tạ tham dự, không ngừng cố gắng giấy vàng. Hai cái hộp, giống nhau kết quả. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu lại bị đùa nghịch một lần. Không đúng, không đúng. Thái trưởng lão cầm giấy vàng trái xem phải xem nói, giấy này tuyệt không đơn giản, bên trong khẳng định ẩn giấu huyền cơ. Nói, lấy ra một chậu nước, đem giấy bỏ vào. Vân Phi Dương thấy thế, thầm nghĩ, gừng càng già càng cay. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu có chút cổ quái cường giả. Thì ra thích chơi thần bí. Có lẽ đem trên giấy nội dung che giấu. Chỉ có đi qua nước ngâm mới có thể biểu hiện đâu là thế này phải không? Thật có lỗi. Cũng không phải là dạng này. Làm giấy vàng ở trong nước ngâm đều ngâm nhăn. Phía trên vẫn là viết đa tạ tham dự, không ngừng cố gắng chữ to. Thái trưởng lão cũng sẽ không nản chí, đem phao nhăn giấy xuất ra, lại lấy hỏa diễm tiến hành chưng nướng. Kết quả giấy tại hỏa diễm đốt cháy hạ, hóa thành tro tàn. Thái trưởng lão, Vân Phi Dương, Mục Oanh, không khí một chút ngưng động. Bầu không khí lộ ra đến mức gì thường cứng ngắc. Khù khù. Thái trưởng lão ho khan hai tiếng, gác tay nói, đừng nhìn giấy vàng niên đại xa xưa, nhưng rất dễ dàng thì cháy. Nói rõ cái gì? Nói rõ giấy tài liệu rất đặc thù. Vân Phi Dương nghe vậy, mắt trợn trắng. Hộp mở ra, không được đến cái gọi là chí bảo. Cái này khiến Vân Đại Tiện Thần rất phiền muộn. Cho nên liền đem khí toàn vung tại thiên nhân tinh hồn thạch bên trên. Nai nai, phải đem những đá này thu hết đi. Soát dựa vào hai loại thần kỳ tâm pháp, Vân Phi Dương lần lượt bốc lên bị dòng điện công kích mạo hiểm, đem giống như người gỗ một dạng khoáng thạch thu nhập tạo hóa giới chỉ. Quả là như vậy, mỗi khi lấy đi nhất tôn thiên nhân tinh hồn thạch, phía dưới liền sẽ thả một thanh chìa khóa. Trong nháy mắt, Vân Đại Tiện Thần thì thu hơn 10 thanh. Thái trưởng lão chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Hắn cũng muốn lấy đi cực kiên định cứng rắn khoáng thạch, nhưng không biết sao mỗi lần tới linh hồn chạm đến, liền sẽ tiếp nhận khủng bố điện lưu công kích. Xoát xoát, Vân Phi Dương liền tựa như nhổ củ cải một dạng, đem thiên nhân tinh hồn thạch từng cách lấy đi. Thu hoạch được chìa khóa cũng cùng nhau chứa vào tạo hóa giới chỉ. Ước chừng nửa canh giờ, chung quanh mấy trăm vị người gỗ bị lấy đi, hắn cũng thu hoạch được trăm cái chìa khóa. Nhưng quảng trường khu vực thiên nhân tinh hồn thạch số lượng rất nhiều, Vân Đại Tiện Thần cũng vẻn vẹn lấy đi một góc của băng sơn. Xoát xoát, không bao lâu, lại có mấy tên cường giả tiến vào phiến khu vực này. Khi bọn hắn nhìn thấy thiên nhân tinh hồn thạch, ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Loại này thiên nhân vực sinh ra khoáng thạch, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như thu hoạch được, tuyệt đối có thể chế tạo ra đế phía trên cấp bậc trang bị chìa khóa. Có người nhìn thấy Vân Phi Dương tại lấy đi thiên nhân tinh hồn thạch sau hiện ra ở phía dưới chìa khóa, trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử, một người quát lạnh nói, đem chìa khóa ném qua đến a. Thái trưởng lão thản nhiên nói, hữu hùng nhất tộc võ giả vẫn rất phách lối a. Hữu hùng nhất tộc, ngàn vạn tộc loại bên trong có thể xếp vào 30 vị trí đầu tộc quần. Tiến đến 5 tên cường giả đều là tộc này tộc nhân. Còn có người khác nói chuyện lúc trước người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, sắc mặt kinh biến nói, Vân vực thái trưởng lão cái gì hữu hùng nhất tộc? Mặt khác 4 tên cường giả sắc mặt đại biến, ánh mắt nhất thời hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Vân vực chính là cổ xưa nhất tộc quần, thực lực cường hãn vô cùng. Tộc loại thái trưởng lão càng là trong vũ trụ số 1 số 2 đỉnh phong đại năng. Thái trưởng lão Vân Phi Dương trừng to mắt. Người này, hắn nghe ngũ trưởng lão đề cập qua, cũng bị hình dung là vân vực tối cường giả. Nguyên lai thật là người một nhà. A, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên, thể cốt thằng tắp. Vừa rồi hữu hùng nhất tộc cường giả ngữ khí không tốt để hắn ném chìa khóa. Thật là có điểm e sợ. Thậm chí cân nhắc muốn hay không mang một oanh chuồn đi. Hiện tại không có quyết định này. Dù sao, chúng ta Vân thị nhất tộc thái trưởng lão tại, ai dám làm loạn thì là muốn chết Vân tiền bối. Hữu hùng nhất tộc vội vàng chắp tay nói, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thái trưởng lão nhìn về phía Vân Phi Dương. Thản nhiên nói, hắn là ta Vân thị nhất tộc tộc nhân. Các ngươi muốn hắn chìa khóa cường giả nghe vậy. Âm thầm kêu khổ. Lại cũng vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười nói. Vừa rồi chỉ là cùng vị tiểu hữu này chỉ đùa một chút. Vân tiền bối mạc đương thật. Mạc đương thật vân vực thái trưởng lão đơn thuần bối phận. Đều so hữu hùng nhất tộc tộc trưởng cao. Cho nên khẳng định nhận sợ. Khẳng định không thể trêu chọc. Trò đùa là tùy tiện mở thái trưởng lão hai con ngươi đột nhiên lánh lệ. Nói. Vì đền bù khuyết điểm. Đem bọn ngươi hộp toàn ném cho ta tộc nhân. A hữu hùng nhất tộc võ giả mắt trợn tròn. Nhanh lên thái trưởng lão trầm giọng nói. Thật tốt năm tên hữu hùng nhất tộc tộc trưởng bị dọa đến vội vàng đem hộp lấy ra. Thuận tay ném cho nơi xa Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt 224-2223. Chương 2219 vạn thánh đế đan năm tên hữu hùng nhất tộc cường giả. Kiêng kỵ tại Vân thị thái trưởng lão. Chỉ có thể đem chính mình thu hoạch được hộp ném cho Vân Phi Dương. Ngưu bức A Vân Phi Dương nói thầm. Vẹn vẹn một tiếng quát lớn. Thì đem những này đế phía trên dọa đến không dám không tuân theo. Nhà mình thái trưởng lão đến mạnh đến mức nào a tiểu gia hỏa. Thái trưởng lão nói mở khóa đi. U-V-Q-Q-M. Vân Phi Dương cầm lấy một cái hộp tinh xảo đem chìa khóa cắm vào. Nhưng nghe ba một tiếng khóa liền bị mở ra. Bởi vậy để hắn càng thêm khẳng định loại này hộp bị khóa chỉ cần có chìa khóa đều có thể tùy tiện mở ra. Vân đại ca. Mục oanh yếu ớt nói bên trong thả sẽ không lại là giấy vàng. A Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Khi hắn mở ra sau khi lần nữa nhìn thấy sáng loáng giấy vàng kém chút một ngụm lão huyết vẩy ra mà ra. Thật làm cho Mục oanh nói đúng. Trong hộp trả về là giấy vàng. Phía trên vẫn viết cảm ơn tham dự. Không ngừng cố gắng liên tục mở ra ba cái hộp. Đều là giống nhau kết quả. Cái này khiến Vân Phi Dương vô cùng sụp đổ. Vô cùng muốn chửi ầm lên. Tỉnh táo. Tỉnh táo Vân Phi Dương cưỡng chế sụp đổ. Thầm nghĩ. Trên giấy vàng đã viết không ngừng cố gắng. Hắn trong hộp nhất định có hàng mang theo ý nghĩ này. Hắn lần nữa cầm lấy khác một cái hộp. Dựa vào thu hoạch được chìa khóa mở ra. Bên trong vẫn để đó giấy vàng. Vẫn là cảm ơn tham dự. Không ngừng cố gắng. Lão tử cũng không tin Vân Phi Dương giận lửa cháy lên. Lại đem thứ ba. Cái thứ tư mở dương ra. Kết quả vẫn là giấy vàng. Vẫn là cảm ơn tham dự. Không ngừng cố gắng. A, hắn nhìn không được phẫn nộ giống to. Nơi xa thái trưởng lão một mực đang nhìn lấy. Hắn có thể hiểu được Vân Phi Dương thống khổ. Bởi vì chính mình đều nhanh không chịu nổi. Đều nhanh sụp đổ. Hữu hùng nhất tộc các cường giả cũng ngu mơ. Cực khổ vượt quan thu hoạch được cái hộp tinh xảo. Bên trong vậy mà không có chí bảo. Ngược lại giữ lấy khiến người ta phát điên giấy vàng. Đây rốt cuộc là cái ruộng gì còn có một cái lấy giống to phương thức phát tiết rơi lửa giận về sau. Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt tại hữu hùng nhất tộc quăng ra cái hộp cuối cùng phía trên. Mục oanh nói, Vân đại ca, nếu không cái này hộp để ta tới mở cũng tốt. Vân Phi Dương đem chìa khóa ném cho Mục Oanh. Chính mình lùi lại sau mấy bước. Đem mặt xoay qua chỗ khác. Hiển nhiên không muốn đi tiếp nhận đà kích. Két chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm truyền đến. Vô cùng thanh thúy. Lại sâu sâu đập Vân Đại tiện thần tâm linh. Vân Đại ca. Mục Oanh nói ta mở mở đi. Vân Phi Dương nói. Dù sao trải qua 6 lần đà kích. Cũng coi như thân kinh bách chiến. Vô luận kết quả là cái gì đều đã có thể làm đến đi thích ứng. Ba Mục Oanh chuyển động chìa khóa. Khóa nhẹ nhàng mở ra. Vân Phi Dương vẫn không dám nhìn tới. Thái trưởng lão cùng hữu hùng nhất tộc các cường giả cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Két. Mục Oanh nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp. Không giống với lúc trước, lần này hiện ra khí tức, lại là từng đợt xông vào mũi mùi thơm ngát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương ngửi ngửi mùi vị nói. Đan Dược nói. Quay người nhìn lại. Chỉ thấy Mục Oanh tay nâng lấy trong hộp. Bày đặt một cái màu sắc hùng hậu đan dược. Vân đại ca Mục Oanh mờ mịt nói, làm sao không phải giấy vàng nha. Câu nói này cũng là Vân Phi Dương muốn hỏi, làm sao không phải giấy vàng, như thế nào là đan dược đâu tiểu tử. Thái trưởng lão ngưng trọng nói, đan dược này sợ không đơn giản. Không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Những năm nay, hắn mặc dù rất ít luyện đan, nhưng dù sao cũng là một tên hàng thật giá thật đan đế. Hoàn toàn có thể theo mùi vị bên trong ngửi ra vô số loại dược tài tới. Chí ít 10.000 loại Vân Phi Dương phán đoán nói. Một viên thuốc, hội tụ vạn loại dược liệu, đây là phi thường khoa trương. Vân đại ca Mục Oanh nói. Đan dược phía dưới còn có đồ ổ. Vân Phi Dương vội vàng đi tới. Thăm dò nhìn lại. Phát hiện đan dược ép xuống lấy một trang giấy. Trên đó viết vạn thánh đế đan ba chữ. Vạn thánh đế đan bằng vào tiên niệm nhìn thấy trên giấy chữ. Thái trưởng lão thần sắc đột nhiên đại biến. Hữu hùng nhất tộc các cường giả mờ mịt, hiển nhiên bọn họ cũng chưa nghe nói qua loại đan dược này. Đương nhiên chưa nghe nói qua. Bởi vì vạn thánh đan chỉ ghi chép ở Vân Thị Sử Ký bên trên. Nội dung vì vạn thánh đan chính là vạn chúng thần thánh dược tài tinh luyện mà thành. Trải qua 9.999 năm luyện chế mà thành. Võ giả phục dùng có thể trực tiếp theo đỉnh phong đế cấp bước vào đế phía trên. Thái trưởng lão hai tay run rẩy. Khó có thể tin nỉ non nói. Trong truyền thuyết đan dược. Thật tồn tại trong truyền thuyết đan dược. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Ha ha ha. Thái trưởng lão đột nhiên ngửa đầu cười ha hà. Tại trong mộ lớn thu hoạch được một khỏa vạn thánh đế đan. Chẳng khác nào nhà mình sẽ dễ như trở bàn tay sinh ra một tên đế phía trên. Giá trị tuyệt đối đến vui vẻ. Đáng giá hưng phấn. Vân đại ca. Mục Oanh yếu ớt nói. Vì tiền bối này làm sao. Vân Phi Dương cười nói. Oanh oanh. Xem ra ngươi mở ra viên đan dược này. Rất có giá trị. Nếu không thái trưởng lão không sẽ như thế vui vẻ nha. Thật sao. Mục Oanh vội vàng đem hộp đưa tới. Nói đã rất có giá trị. Vân đại ca vẫn là nhanh cất kỹ đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nhận lấy. Cũng đem hộp liên kết với đan dược cùng một chỗ đưa vào tạo hóa giới chỉ. Tiểu tử. Thái trưởng lão truyền âm nói. Viên đan dược kia. Có thể để võ giả theo đỉnh phong đế cấp đột phá đến đế phía trên. Nhất định muốn thích đáng cất giữ tốt. Giáp. Vân Phi Dương ngu bơ. Theo đỉnh phong đế cấp đột phá đến đế phía trên không có không nghe lầm chứ. Vân Phi Dương theo thái trưởng lão trong lúc cười to kết luận. Vạn thánh đế đan rất có giá trị. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Sẽ có khủng bố như vậy giá trị đột phá đế phía trên đây quả thực. Cũng là nghịch thiên đan dược a nằm mơ sao hay là thật nghe lầm. Vân Phi Dương tâm thần có chút hỗn loạn. Sau cùng tỉnh táo lại. Thầm nghĩ. Không nghe lầm. Cũng không phải mộng soát hắn một bước phóng ra. Đi đến Mục Oanh trước mặt. Không có dấu hiệu nào đem nữ nhân này ôm thật chặt vào trong ngực. Vân đại tiện thần lần này cử chỉ. Để Mục Oanh bất ngờ. Huống chi. Còn có người khác ở hiện trường. Cho nên đỏ mặt nói. Vân đại ca. Ngươi cảm ơn. Vân Phi Dương nói khẽ. Cảm ơn. Mục Oanh có chút mờ mịt. Giờ phút này nàng. Hoàn toàn không biết. Chính mình như thế vừa mở. Trực tiếp mở ra một cái có thể theo đỉnh phong đế cấp đột phá đến đế phía trên nhị thiên đan dược. Vân đại tiện thần ý tưởng cũng đầy đủ gánh. Liên tục mở 6 cái hộp. Tất cả đều là cảm ơn tham dự. Không ngừng cố gắng. Nhìn xem người ta Mục Oanh. Một cái hộp mở ra. Trực tiếp cũng là nhị thiên đan dược. Cái này hoàn toàn hai thái cực. Hoàn toàn thỏa thỏa mưu sát a. Đương nhiên. Mở ra vạn thánh đế đan về sau. Vân Phi Dương cũng coi như hiểu rõ. Cái hộp tinh xảo bên trong không hoàn toàn là giấy vàng. vẫn tồn tại nhịp thiên đan dược. Cái này cần xem mặt. Cần xem vận khí có lực, hắn xoa xoa tay. Tiếp tục đem thiên nhân tinh hồn thạch thu nhập tạo hóa giới chỉ. Lần lượt thu lấy chìa khóa. Thầm nghĩ. Cái chìa khóa toàn lấy đi. Người phía sau muốn mở hộp. Không phải tìm ta muốn sao, tên này muốn không tệ. Nhưng lại không thể toại nguyện. Bởi vì. Hữu hùng nhất tộc cường giả. Cũng không biết dùng phương pháp gì. Cũng có thể đem thiên nhân tinh hồn thạch lấy đi. Siêu thần yêu nghiệt 224-2224. Chương 2220 nào chỉ là chân quý hữu hùng nhất tộc năm tên cường giả. Dựa vào tộc quần đặc thù bí pháp. Có thể không nhìn linh hồn công kích. Cho nên cũng bắt đầu thu nạp thiên nhân tinh hồn thạch. Thái trưởng lão cũng không có ngăn cản. Dù sao bọn họ xông đến nơi đây tự nhiên có thu hoạch được đồ tốt tư cách. Huống hồ. Người ta rất phối hợp đem hộp ném qua đến. Cái này lại muốn ngăn cản. Rất có thể sẽ cùng hữu hùng nhất tộc trở mặt mặt. Thái trưởng lão không ngăn cản, Vân Phi Dương thì phiền muộn. Những người này nếu như lấy đi thiên nhân tinh hồn thạch chẳng phải có thể được đến chìa khóa. A may mắn là. Hữu hùng nhất tộc tuy nhiên có thể làm được không nhìn điện lưu. Nhưng muốn đem khoáng thạch thu nhập không gian giới chỉ. Lại gì thường khó khăn. Cái này không. Vân Đại Tiện Thần thu mấy chục tôn. Bọn họ ca 5 cái hao phí hơn nửa ngày mới đặt vào một cái. Tốc độ có thể nói tương đương chậm kỳ quái. Một tên cường giả khó hiểu nói. Đồng dạng là không gian giới chỉ. Chúng ta cùng tên kia khác nhau thế nào lớn như vậy chứ, khác nhau đương nhiên lớn. Vân Phi Dương tạo hóa giới chỉ. Là từ tốt hơn độc lập vị diện. Dung nạp lực cực mạnh. Mà hữu hùng nhất tộc thì là phổ thông không gian giới chỉ. Giới chỉ yếu mạnh. Quyết định thu nạp đồ. Vật cấp bậc cùng tốc độ. Tỉ như thiên nhân tinh hồn thạch. Chính là có chút cường hãn lại quáng hiếm thấy thạch. Phổ thông không gian giới chỉ muốn tiếp nhận. Khẳng định cần thời gian. Xoát xoát, Vân Phi Dương bốc lên bị dòng điện công kích mạo hiểm. Lần lượt thu nạp lấy người gỗ. Chìa khóa phương diện cũng là càng nhiều càng tốt. Không nói trước thiên nhân tinh hồn thạch cực kỳ chú tạo giá trị. Vẹn vẹn chìa khóa. Cũng vô cùng quý giá. Xong lại có thể dùng để mở hộp. Hưu hưu hưu, càng nhiều cường giả thông qua thang băng khảo nghiệm. Thuận lợi đi vào trong quảng trường. Mà khi bọn hắn nhìn thấy thiên nhân tinh hồn thạch. Đều ánh mắt nóng rực. Bàn về giá trị. Vẫn là loại này khoáng thạch cao hơn a, rất nhiều tộc loại cường giả chống cự không nổi dù hoặc. Ý đồ đi câu thông thiên nhân tinh hồn thạch. Kết quả bị dòng điện đánh toàn thân run rẩy. Đương nhiên. Có không ít người có thể dựa vào tâm pháp. Chí bảo những vật này. Làm đến lẩn tránh điện lưu. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường diễn ra thu nạp thiên nhân tinh hồn thạch hình ảnh. Chìa khóa cách nào đó tộc loại cùng một chỗ nỗ lực. Lấy đi người gỗ. Phát hiện phía dưới đè ép chìa khóa. Nhất thời kích động hoan hô lên. Mau mau, nhìn có thể mở hộp hay không, một tên võ giả vội vàng nói. Tốt, cái kia thu hoạch được chìa khóa võ giả lúc này cắm vào hộp trên lỗ khóa thuận lợi đem mở ra. Như thế mà nói, trong nháy mắt hấp dẫn không ít cường giả ánh mắt. Bọn họ phi thường tò mò. Trong hộp đến cùng chứa cái gì kép? Hộp bị mở ra. Người võ giả kia từ bên trong lấy ra một tấm giấy vàng. Ngạc nhiên thì thầm. Cảm ơn tham dự. Không ngừng cố gắng phúc ha ha. Vân Phi Dương nhìn không được cười rộ lên. Tìm hiểu tình hình, thái trưởng lão cùng hữu hùng nhất tộc cường giả cũng là âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm. Tên này được đến. Không có chạy đến đồ tốt. Sau đó thời gian. Lần lượt có võ giả theo người gỗ phía dưới tìm tới chìa khóa. Nhưng vô luận đổi lại người nào. Chỉ muốn mở hộp ra. Đạt được chỉ là giấy vàng một chương. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, làm sao tất cả đều là cảm ơn tham dự. Không ngừng cố gắng, rất nhiều võ giả phát điên. Bọn họ thật là vô pháp tiếp nhận. Cực khổ đạt được hộp. Mở ra sau khi lại là một phen gây rối văn tự cổ vũ. Đương nhiên. Còn có một bộ phận võ giả phiền muộn a. Bởi vì bọn hắn không cách nào đụng vào thiên nhân tinh hồn thạch, lại không cách nào rời đi, chỉ có hộp, lại không mở ra chìa khóa. Trên quảng trường thiên nhân tinh hồn thạch có chừng 10.000 cái. Làm càng ngày càng nhiều võ giả tiến vào, càng ngày càng nhiều người tham gia thu nạp, số lượng kịch liệt giảm bớt. Mấy canh giờ sau, quảng trường thật biến thành quảng trường. Bởi vì đứng ở phía trên người gỗ toàn bộ tiêu tán mất không, Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn. Thái trưởng lão lập tức sạm mặt lại. Vạn tôn thiên nhân tinh hồn thạch. Tiểu tử này tối thiểu lấy đi 9.900 cái xú. Tiểu tử Vân Tài Giã mang theo ngũ trưởng lão bọn người đi tới. Cao mày nói. Ngươi làm sao cũng tiến vào bọn họ lúc trước liền phát hiện Vân Phi Dương. Gặp hắn một mực đang thu nạp người gỗ. Cho nên không có qua tới quấy rầy. Tộc trưởng đến. Vân Phi Dương không có trả lời chính mình làm sao tiến đến. Mà chỉ nói. Đem các ngươi hộp cho ta. Ta tới mở đồ tốt. Vân Tài Giã hồ nghi nhìn lấy hắn. Nhưng vẫn là đem chính mình vượt qua kiểm tra thu hoạch được hộp đưa tới. Ba Vân Phi Dương thuần thuộc cầm lấy chìa khóa. Đem hộp mở ra. Nhưng vừa mới xốc lên. Nhưng lại bẹp một chút đóng lại. Bên trong là giấy vàng ngũ trưởng lão Vân Phi Dương sắp mở qua hộp còn cho Vân Tài Giã. Nói. Đem ngươi hộp cũng lấy tới đi. Ngũ trưởng lão đưa tới. Ba Vân Phi Dương lần nữa mở ra. Kết quả vẫn là giấy vàng. Tức giận đến hắn hận không thể muốn đập đầu vào tường. Lại đến Vân Đại Tiện Thần chưa từ bỏ ý định. Sau đó lại để mắt tới thập tam trưởng lão. Nhưng mà. Mới từ trong tay hắn tiếp nhận hộp. Thái trưởng lão nói. Tiểu tử. Mặt ngươi quá đen. Đổi nha đầu kia đến mở đi. Tốt à. Vân Phi Dương đem hộp cùng chìa khóa đưa cho Mục Oanh, biểu hiện trên mặt cũng rất khổ bức. Dù sao, qua tay mình mở, tất cả đều là cảm ơn tham dự. Không ngừng cố gắng giấy vàng. Mặt mũi này đến hắt tới trình độ nào a? Vân đại ca. Mục Oanh nói, vậy ta thì mở mở đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Mục Oanh không nói nữa. Đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa mở ra. Nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp. Mà bên trong lần nữa bày biện ra một cái màu sắc thật tốt đan dược tới. Vân đại ca Mục Oanh vui vẻ nói. Lại là đan dược nha. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Chính mình vừa mở thì giấy vàng. Oanh oanh vừa mở thì đan dược. Thật chẳng lẽ như thái trưởng lão nói. Mặt chính mình quá hắc là đan dược gì đâu. Vân Phi Dương hiếu kỳ lại gần. Đan dược ép xuống lấy không phải trang giấy. Là một bản ố vàng sách cổ. Trên đó viết vạn thánh đế đan dược phương 6 cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Đăng đăng đăng nhìn thấy mấy chữ về sau. Vân đại tiện thần lảo đảo lùi lại sau mấy bước. Trên mặt xuất hiện hãi nhiên. Đầu tiên là một khỏa theo đỉnh phong đế cấp đột phá đến đế phía trên vạn thánh đế đan. Bây giờ lại tới nghịch thiên đan dược đan phương. Để hắn tâm thần triệt để cầm giữ không được. Thái trưởng lão sau khi thấy cuồng hỉ nói thế mà vạn thánh đế đan đan phương giác. Vân thị các cao tầng ngu bơ. Vân Tài Giã há hốc mồm nói. Vạn vạn thánh đế đan đan phương xem ra. Những đại lão này nhóm mắt thấy qua vân thị sử ký bên trên có quan vạn thánh đế đan ghi chép à. Vân đại ca đan phương này rất chân quý sao Mục Oanh ngây ngốc hỏi. Vân Phi Dương đè ép kích động. Đem đan phương thu nhập tạo hóa giới chỉ. Nói. Nào chỉ là chân quý. Quả thực đoạt thiên địa tạo hóa nếu quả thật như thái trưởng lão nói. Vạn thánh đế đan có thể theo đỉnh phong đế cấp đột phá đến đế phía trên. Như vậy có đan phương. Chẳng khác nào có cơ hội luyện chế đi ra tưởng tượng một chút. Vân Phi Dương nếu như có thể đem vạn thánh đế đan luyện chế mà thành. Chờ mình nữ nhân cùng huyên đệ. Đều đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Nhân thủ một khỏa. Chẳng phải là vài phút liền có thể thành tựu đế phía trên không dám nghĩ. Không dám nghĩ Vân Phi Dương nỉ non nói. Ánh mắt lấp lóe mãnh liệt lộng lẫy. Giờ phút này hắn. Hận không thể hiện tại liền tiến vào tạo hóa giới chỉ. Cẩn thận xem vạn thánh đế đan đan phương. Cũng mau chóng đi luyện chế ra đến siêu thần yêu nhiệt 224-225. Chương 2221 đổi lấy Mục Oanh mở hộp ra bên trong. Có một khỏa vạn thánh đế đan. Còn có luyện chế đan dược đan phương. Cách này khiến Vân Phi Dương tâm lý đặc biệt thoải mái. Không khó tưởng tượng. Nếu như đem viên thuốc này luyện chế ra đến. Hoàn toàn có thể cho bất luận cái gì một tên đỉnh phong đế cấp. Dễ như trở bàn tay đột phá đến đế phía trên. Đan phương giá trị. Tuyệt đối mạnh hơn hiện giai đoạn tất cả võ giả thu hoạch được tốt nhất trang bị. Thậm chí thỏa thỏa mưu sát soát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ. Không kịp chờ đợi mở ra đan phương xem. Đan phương bí tịch bên trên liệt kê lấy rất nhiều dược tài. Lít nha lít nhít tuyệt đối có hơn vạn loại. Mà lại chỉ nghe tên liền biết vô cùng hy hữu hiếm thấy Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Những dược liệu này, ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Muốn tìm toàn rất khó. Coi như có thể tìm được vạn loại dược liệu. Vẹn vẹn luyện chế. Sợ cũng khó như lên trời đây là phải. Càng nhị thiên đan dược càng khó luyện chế. Trước để đó đi. Vân Phi Dương linh hồn trở về ngoại giới. Cũng đem ánh mắt đặt tại trưởng lão khác thu hoạch được trên cái hộp. Hiển nhiên. Còn muốn cầm chìa khóa tiếp tục mở. Thái trưởng lão nói đem các ngươi hộp đều cho hắn đi. Đúng. Tất cả trưởng lão đem hộp đưa tới. Vân Phi Dương liền nói oanh oanh, ngươi vận khí tốt, ngươi đến mở đi. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh tiếp nhận chìa khóa. Lần nữa mở ra một cái hộp. Kết quả không được đến đan dược. Mà chính là đạt được một tờ giấy vàng. Vân đại ca. Nàng bắt đầu ngại ngùng. Vân Phi Dương nói, không có việc gì, không có việc gì, lại tiếp tục mở. Mục Oanh gật gật đầu. Cầm lấy chìa khóa tiếp tục mở khóa. Liên tiếp ba cái. Tất cả đều là cảm ơn tham dự. Không ngừng cố gắng giấy vàng. Bởi vậy có thể thấy được, loại này cái hộp tinh xảo bên trong có đồ tốt tỷ lệ vẫn là rất thấp. Mục Oanh tại mở hộp, mà cường giả khác cũng tại mở hộp. Nhưng đều không ngoại lệ, bên trong tất cả đều là giấy vàng. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Tỉ như một tên cường giả đem hộp mở ra, thu hoạch được một cái niên đại xa xưa không gian giới chỉ. Hóa tan vào xem xét, bên trong lại để đó chuôi phẩm chất cực cao kiếm khí. A ha ha, đột nhiên có người cười to nói. Thần thông bí tịch vô số cường giả vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy tên kia theo trong hộp xuất ra một bản viền vàng bí tịch. Trên đó viết đại ác vận thuật bốn chữ ta thiên, đây là 3000 đại thuật bài danh 50 vị trí đầu thần thông. A, rất nhiều trước mặt hâm mộ muốn chết. Đương nhiên, không ai dám đi đoạt người võ giả kia thu hoạch được thần thông. Bởi vì đối phương đến từ một cái cường đại tộc quần. Bên cạnh còn có mấy tên đế phía trên cùng đi. Vân đại ca. Mục Oanh xin lỗi nói, để ngươi thất vọng. Liên tiếp mở 5 cái hộp, tất cả đều là giấy vàng một chương, để cho nàng rất uể oải, rất tự trách. Vân Phi Dương cười nói, ngươi có thể giúp ta mở 2 cái đan dược, một bản đan phương, đã vô cùng châu bò. Vì tiểu hữu này. Đúng vào lúc này. Một lão giả đi tới. Chắp tay nói. Không biết còn có hay không chìa khóa đâu, hắn có hộp. Nhưng không có chìa khóa. Vừa mới nhìn thấy Mục Oanh lần lượt mở ra. Cho nên liền đến hỏi thăm hỏi thăm. Có. Vân Phi Dương cười nói. Tên này tạo hóa giới chỉ bên trong chí ít có hơn 9000 cái chìa khóa. Lão giả nói. Lão hủ có thể đem chí bảo đổi lấy A, hộp mở ra giấy vàng tỷ lệ rất cao. Nhưng vẫn tràn ngập sức hấp dẫn. Cho nên hắn mong ước cầm đồ. Vật đến đổi lấy cũng muốn mở ra. Có thể là có thể. Vân Phi Dương cười nói, vậy phải xem ngươi chí bảo có hay không đổi lấy chìa khóa giá trị. Soát lão giả vung tay lên. Đem mình tại lúc trước khu vực thu hoạch được một thanh cao phẩm vũ khí lấy ra đến. Nói, tiểu hữu, binh khí này có thể đổi lấy chìa khóa. Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ một phen. Xác định binh khí chí ít tại bát phẩm đế cấp. Liền sảng khoái nói, có thể. Một tay giao vũ khí, một tay giao chìa khóa. Mà người thu hoạch được về sau. Vội vã rời đi. Tìm chỗ không người đem hộp mở ra. sau đó mà thu được một khỏa tên là cực rũ đế đan đan dược cực rũ đế đan. Vân Phi Dương cũng nhìn thấy. Thái trưởng lão truyền âm nói. Một loại khép lại thương thế cực nhanh đan dược. Nghe nói. Chỉ cần không chết. Vô luận thủ lại thương tổn. Sau khi phục dụng liền có thể lập tức khỏi hẳn lợi hại như vậy. Vân Phi Dương trừng to mắt. Kiếm lời tên lão giả kia đem đan dược thu nhập không gian giới chỉ trên mặt mang vẻ mừng rỡ. Lấy một thanh bát phẩm đế cấp vũ khí, đổi lấy một khỏa cực tốc khép lại đan dược, tuyệt đối kiếm bổn không lỗ a. Lão giả mở ra một khỏa cực rũ đế đan. Nhất thời dẫn tới vô số cường giả hâm mộ. Mà một số có hộp không có chìa khóa. Cuối cùng quyết định cầm đồ. Vật đến cho Vân Phi Dương đổi tiểu hữu. Ta chiến giáp này có thể đổi chìa khóa sao? Có thể. Ta chuôi đao này có thể chứ? Có thể. Ta chỗ này có một bản bát phẩm đế cấp bí tịch có thể chứ? Có thể. Vô số cường giả cầm chính mình chí bảo đến đây đổi lấy. Mà Vân Phi Dương chỉ cần thấy vừa mắt. Đây tuyệt đối là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thực những thứ này chí bảo. Một người khẳng định không cần. Sở dĩ đổi lấy. Thì là cho La Mục cùng Vân Lịch bọn họ chuẩn bị. Cái này không. Đổi lấy mấy chục thanh chìa khóa về sau. Thân ở tạo hóa giới chỉ La Mục bọn người. Còn bắt đầu chọn lựa thích hợp bản thân vũ khí cùng trang bị. Oanh La Mục chọn một thanh chiếu nặng đại đao. Đột nhiên chặt trên mặt đất. Nhất thời sợ hãi than nói. Phi Dương ca đưa tới vũ khí. Phẩm chất tốt cao. A Vân Lịch chọn là một thanh đoàn kiếm. Nhích miệng cười nói. Có giả bộ như vậy chuẩn bị. Cảm giác mình chiến đấu lực bảo giảm. A bọn họ là cao hứng. Mà những cái kia cầm chí bảo đổi lấy chìa khóa các cường giả còn phiền muộn. Bởi vì. Phần lớn người mở hộp. Đạt được đều là giấy vàng một chương. Ai. Có người thở dài thua thiệt chết. Tiến vào khu vực thứ 5 người có chừng mấy trăm tên. Mà Vân Phi Dương còn dựa vào mấy trăm thanh chìa khóa. Kiếm lấy không ít vũ khí. Chiến giáp cùng võ công bí tịch. Có thể nói thu hoạch tương đối khá đương nhiên. Đại mộ còn có khu vực khác. Tuyệt không thể thủy chung dừng lại tại chỗ. Cho nên hắn liền dẫn Mục Oanh tiếp tục đi tới. Tìm kiếm thông hướng phía dưới một cái khu vực cửa vào. Đuổi theo. Vân Tài Giá cùng tất cả trưởng lão nhao nhao theo ở phía sau. Chúng ta cũng đi thôi. Tộc khác loại cường giả cũng bắt đầu hành động, bốn phía tìm kiếm thông hướng phía dưới một cái khu vực cửa vào. Cửa vào ở chỗ này đột nhiên không biết là ai cao giọng hô to. Dẫn tới mọi người cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy nơi xa có một cái như ẩn như hiện cổng vòm xoát xoát vô số cường giả nhao nhao hành động. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Phảng phất đi chậm thì vào không được giống như. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh cũng đi qua. Nhưng chờ lúc chạy đến sau đó, đã có không ít người trước một bước dung nhập cổng vòm bên trong. Trước mấy cái khu vực, hắn cùng Mục Oanh thủy chung dẫn trước tại vũ giả khác. Bây giờ lại bị siêu việt, cũng là thật bất đắc dĩ. Tiểu tử, Vân Tài Giá đi tới, nói đi theo chúng ta đằng sau, không muốn tự tiện đi loạn. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Đã không cách nào làm đến dẫn trước tại mọi người. Vậy cũng chỉ có thể theo Vân Thị nhất tộc đại bộ đội mà đi. Chí ít không có nguy hiểm gì. Siêu thần yêu nhiệt 224-22-26. Chương 2222 Minh Trung. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh trước một bước tiến vào đại mộ. Tại thu hoạch được chí bảo chất lượng phía trên rõ ràng muốn so người chậm tiến đến mạnh. Bây giờ cái này ưu thế không có. Bởi vì rất nhiều cường giả trước một bước tiến vào khu vực thứ 6. Không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể theo Vân Thị nhất tộc trưởng lão nhi được. Tự mình an ủi nghĩ đến chí ít dạng này an toàn. Trung quanh đều là đế phía trên. Dẫn đầu là Vân Thị nhất tộc thái trưởng lão. Có thể không an toàn tại giá. Tiến vào cổng vòm về sau. Đi tại trong đường hầm. Thái trưởng lão truyền âm nói. Kẻ này xuất từ cách nào mạch hệ. Tại sao chưa từng thấy đâu. Hắn rất thưởng thức Vân Phi Dương. Nhưng đối thân phận cùng mạch hệ một điểm không hiểu. Bẩm thái trưởng lão. Vân Tài Giá nói. Kẻ này xuất từ cổ ngũ mạch. Lúc trước một mực đang bên ngoài tu luyện, gần đây mới đi đến vân vực nhận tổ quy tông. Cẩu ngũ mạch thái trưởng lão có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này suy bại mạch hệ lại hồi hiện ra một tên cửu phẩm đế cấp. Đúng, hắn nói huyết mạch nghiệm chứng không nghiệm chứng. Vân tại giá hồi đáp. Thái trưởng lão nhiều hứng thú nói, bao nhiêu 2/5. Vân tại giá ăn ngay nói thật. Giác thái trưởng lão ngừng bước, khó có thể tin nói, bao nhiêu? Vân tại giá hồi đáp, bẩm thái trưởng lão, kẻ này huyết mạch độ tinh khiết vì 2/5. Ngươi là đang cùng lão hủ nói đùa à? Thái trưởng lão sụ mặt nói. Vân tại giá khổ sở nói, ta nào có đảm lượng dám nói đùa thái trưởng lão. Thái trưởng lão vừa nghĩ cũng đúng, cả kinh nói, tiểu tử này thật có tổ tiên 2/5 huyết mạch chắc chắn 100%. Vân tại giá chân thành nói, thực hắn có thể hiểu được thái trưởng lão nghi vấn, dù sao nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy cũng khó mà tin được tiểu tử kia nắm giữ tổ tiên 2/5 huyết mạch. Soát, thái trưởng lão quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến, hai tay càng là khẽ run rẩy. Làm vân vực sau khi trải qua sàng lọc cường giả, chưa từng có thể nghĩ đến một cách ngoại lai chi thứ lại sẽ có được như thế khoa trương tổ tiên huyết mạch. Ác Vân Phi Dương ý thức được thái trưởng lão một mực nhìn lấy chính mình, sau đó yếu ớt nói, thái trưởng lão, có chuyện gì sao tới? Thái trưởng lão nói. Vân Phi Dương đi tới, lại phát hiện lão nhân này vẫn đang đánh giá chính mình, ánh mắt thấu phát lộng lẫy, phảng phất tại nhìn một cái không mặc quần áo đại cô nương ngọa tào. Lão nhân này không phải là có bệnh gì không sạch sẽ a? Vân Phi Dương càng nghĩ càng sợ hãi, sau đó bản năng lui lại mấy bước, dùng ánh mắt hướng bên cạnh Vân Tại Giá cầu cứu. Ha ha ha, đột nhiên thái trưởng lão cười lớn một tiếng nói, không nghĩ tới lão hủ lúc còn sống có thể đụng tới như thế ưu tú tộc nhân. Vân Phi Dương nghe vậy buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, lão nhân này hẳn phải biết chính mình huyết mạch độ tinh khiết. 2/5 huyết mạch quả thực đem thái trưởng lão hung hăng chấn kinh một thanh, cho nên trên đường cẩn thận hỏi đến Vân Phi Dương hết thảy. Vân Tại Giá biết gì đều nói hết, không giấu riêng đem Vân Phi Dương đi vào vân vực chỗ làm sự tình toàn bộ báo cho. Quá bất khả tư nghị, biết được Vân Phi Dương trong khoảng thời gian ngắn đem đại bi thủ ấm cùng đại ma chi trưởng lĩnh ngộ được cấp độ cực cao, cũng ngưng tụ ra bí pháp để ngũ biến. Thái trưởng lão lần nữa bị rung động thật sâu. Thái trưởng lão, Vân Tại Giá truyền âm nói, tiểu tử này đem trường sinh chung lấy đi. Cái gì? Thái trưởng lão biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Vân Tại Giá lại nói, khi hắn đem trường sinh chung lấy đi về sau còn từng dùng để ngũ biến trọng thương bát trưởng lão. Chập chập. Thái trưởng lão tỉnh táo lại, cảm khái nói, kẻ này là cái yêu nghiệt, nếu như thật tốt bồi dưỡng, tương lai tất thành đại khí không tệ. Vân Tại Giá đồng ý nói, có quan hệ Vân Phi Dương huyết mạch cùng tư chất, sớm liền đạt được nhất tộc chi trưởng tán thành. Thái trưởng lão trầm giọng nói, ưu tú như vậy tộc nhân, ngươi không cho hắn tại vân vực tu luyện, tại sao đưa đến đại mộ đến? Vạn nhất có sơ suất, như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao? Vân Tại Giá sụp đổ nói, thái trưởng lão, ta cũng không biết kẻ này làm sao lại tiến đến. Thái trưởng lão không tiếp tục trách cứ hắn, mà nói, đại mộ bên trong nguy hiểm trùng điệp, nhất định muốn bảo hộ tiểu tử này. Đúng, Vân Tại Giá gật đầu nói. Vân Phi Dương cũng không biết tộc trưởng cùng thái trưởng lão đều đang nghị luận chính mình, lôi kéo Mục Oanh tay nhỏ vừa đi, một bên tại tạo hóa giới chỉ quan sát tỉ mỉ lấy thiên nhân tinh hồn thạch. Hắn thu hoạch được đồ tốt không chỉ đan dược cùng đan phương, còn có loại này cực kiên định cứng rắn khoáng thạch. Như thế nào mới có thể đem luyện chế vì trang bị đâu? Vân Phi Dương kéo lấy cái cằm, nghiêm túc suy tính tới tới. Dùng địa hỏa thử một chút. Xoát, hắn một tay phất lên, triệu hồi ra địa hỏa. Trong nháy mắt bao phủ nhất tôn người gỗ, bắt đầu điên cuồng đốt bốc cháy. Vù vù, lửa lớn rừng rực không ngừng thiêu đốt. Nhưng mà thiên nhân tinh hồn thạch lại cứng rắn vô cùng, bị đốt cháy mấy ngày, vẫn là không có mảy may biến hóa. Không được. Vân Phi Dương nói, muốn đem loại này khoáng thạch dung luyện chí ít cần một đoạn thời gian rất dài. Thân ở đại mộ hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi dung luyện khoáng thạch, cho nên giao cho đạo thân đi làm. Ngoại giới đi qua nửa canh giờ đi đường, mọi người đi ra u ám thông đạo tiến vào khác một cái khu vực. Oanh oanh nhưng mà vừa mới vừa đi vào liền nghe được đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm. Chỉ nhìn trước một bước tiến đến cường giả đang ra tay đánh nhau, các loại năng lượng lấp lóe, chướng mắt chói mắt. Thái trưởng lão nhíu mày lại, bọn này cường giả tại sao đánh nhau? Chẳng lẽ tìm tới để chi điên cuồng chí bảo u vinh quy quy mơ? Rất nhanh Thái trưởng lão liền phát hiện những đại đó đánh võ cường giả hai con ngươi đỏ bừng, phảng phất mất lý trí một dạng. Không đúng, hắn cảm thấy được cái gì, vội vàng nói nhanh lui về muộn. Vừa dứt lời, một cỗ kỳ mùi lạ đập vào mặt, trong nháy mắt tan nhập thể nội, hướng thức hải cấp tốc ăn mòn. Thái trưởng lão tu vi cực cao, còn có thể cùng nhập thể khí tức chống lại. Nhưng bên người Vân Tại Giã bọn người lại không cách nào ngăn cản. Hai con ngươi thay đổi đến đỏ bừng, tư duy cũng dần dần mất phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Đứng ở phía sau Vân Phi Dương ngạc nhiên. Một giây sau cảm nhận được bay tới kỳ mùi lạ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vân Vân đại ca, Mục Oanh ôm đầu thống khổ nói, có khí tức rót vào ta thức hải. Vân Phi Dương cùng nhập thể khí tức chống lại lấy, cũng truyền âm nói, Oanh Oanh, nhanh vận chuyển nhịp thiên quyết. Mục Oanh vội vàng ổn định tâm thần, đem nhịp thiên quyết vận chuyển lại, khí tức trong nháy mắt đạt được áp chế. Hô, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mà có nhịp thiên quyết, bằng không hắn cùng Mục Oanh giờ phút này sớm đã mất lý trí. Hai người có thần kỳ tâm pháp có thể áp chế khí tức, nhưng Vân Tại Giã bọn người lại không như thế may mắn. Tư duy triệt để bị tức hơi thở trường khống, bắt đầu công kích lẫn nhau lên. Không tốt, Vân Phi Dương nói, bọn họ đánh mất lý trí. Thái trưởng lão còn đang khổ cực trèo trống, nhưng sắc mặt lại rất khó nhìn. Hai con ngươi khi thì thanh tịnh, khi thì đỏ bừng, hiển nhiên sắp không chịu được nữa. Tiểu gia hỏa, hắn khó khăn mở miệng nói, nhanh nhanh minh trung minh trung. Vân Phi Dương trong nháy mắt nhớ tới trường sinh trung, không nói hai lời, đem tổ tiên lưu lại chí bảo triệu hoán đi ra, vung nắm tay đập tới. Ông xa xăm truyền đến tiếng chuông, tại phiến khu vực này vang lên, một cuồn cuộn tình hóa tâm linh gợn sóng năng lượng, trong nháy mắt tràn ngập ra.